Hết buồn vui bốn mùa chăn trở, tròn làm câu hát để người vẫn vương. Nó rụng sạch. Nó rụng sạch luôn anh ơi. Ok, trình phát của YouTube đây được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty. Bạn Hiền ơi, tôi công ty của tôi làm bia mộ. Làm bia mộ với nắp chụp mộ bằng đá. Bây giờ mà ông sếp tôi mà ông thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty là chết tôi rồi. Anh hello Pháp sư Hoàng Ninh. Hello anh Hoàng, hello Văn Trung. Hello anh chị em của YouTube, hello Phạm Đức Hiệu, hello Huyến, hello Vũ Phạm, hello Dũng Official, hello Phan Xuân Nhật, hello Đình Dư, hello Hữu Tôn, hello Hữu Đức, hello Viên Khanh, hello Duy Võ, hello Thảo Nguyễn, hello Võ Hoàng, hello Trung Huỳnh, hello Được Vũ, anh hello với Đoàn Thu, hello bé gấu, anh hello bé gấu, chồng vừa trên, vợ nó bám theo ngay để phòng chống đi tán gái kìa, hello Khá Trần, hello Hòa Phát, hello Huỳnh Đức, hello Hiếu Phạm, giọng anh ok, đánh cảm ơn Hiếu Phạm, hello Hế Tử, hello Khanh Nguyễn, hello Hiếu Tôn, hello A Thọt, hello Khẩn Trần Khởi, hello Toàn Nguyễn, hello Phú Đặng Minh, hello anh chị em. Hello Thu Trịnh, Thu Trinh. Hello Điền ạ. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi có cô em gái. Tôi có cô em gái con nhà ông bác họ bên kia sông của ông bạn học cùng với cấp 3 với bà chị con nhà bác tôi. Con bé là lép nó bảo là anh làm cho em một đoạn thơ. Đâu rồi để anh tìm. Ủa cái game bình luận đó đâu rồi ta? Hồi nãy anh nhớ là anh có ghi bình luận là lép mà. Đại khái là anh làm cho em một đoạn thơ kẻ bị phụ tình, đúng không? Được. Anh thì dạo này cái tứ thơ của anh nó mong manh quá. Thế nhưng mà thôi được rồi. Thương em bị phụ tình, anh sẽ làm cho em dăm ba câu thơ. Văn thơ lênh láng, chảy ồ ồ, đêm nằm mơ ngủ đái ra thơ. Thế nên là em có mà chịu nghe. Ok. Thương thay em kiếp đàn bà, ngẩng lên cúi xuống vẫn là khổ đau. Yêu anh từ trước đến sau, yêu anh quần quài bạc màu tóc em, thế nhưng anh lại chẳng thèm. Anh theo con đĩ mon men suốt ngày, để em thân khổ đọa đầy. Anh đâu có biết héo gầy lòng em. Đấy, chép vào nha em nhé. Ok, chép vào nhá. Đấy, cái tứ thơ của anh nó chỉ đến đấy. Ừ, anh thương em lắm. Không sao đâu em, cái cơn giông tố nào cũng sẽ qua thôi. Cứ mỗi một lần cái nỗi đau nó qua thì em sẽ lại cao thêm một tí bởi cái sừng. Nhưng không sao cả em ạ. Thật ra đó, em phải nghĩ nó thoáng lên em gái. Đàn ông họ chỉ là những cái cánh nó gọi là gì, em có biết cái bông hoa cất lợn không? Cái bông hoa cất lợn mà nó có, sau khi mà nó rụng hết hoa nó thành mấy cái đâm vào cái quần của mình á, mình đi qua nó dính vào quần á, nó chỉ là những cái đó. Em phổi cái đi là hết, em đừng có lo lắng, em phổi nó đi là hết. Và sau đó là em sẽ bước sang những cái chặng đường mới, những cái chân trời mới nhá. Đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có buồn khổ làm gì em. Phủi nó đi cái là xong, tự nhiên cảm giác đời mình nó nhẹ nhàng, đúng không? Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Pháp Sư Mao Sơn Thượng Thanh Phái Chuyển Nhân Phương Nam của tác giả Bánh Bao Trứng Cút, à nhầm, Bánh Bao Trứng Muối. Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là tác giả đã vẽ lên một cái bối cảnh